Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, Tô Nam chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng nói từ bên trong. Hóa ra, mẹ chồng cô, bà Lý Văn Ngọc, lại đang nói xấu cô sau lưng. Tô Nam nghĩ thầm, người đâu đã lớn tuổi, sao ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm khó con dâu thế này. Bà ấy khỏe mạnh như vậy, chẳng trách mình bị stress. Bên trong, bà Lý Văn Ngọc đang nói chuyện với con trai. Chu Ngạn, bà không hét lên hay làm ầm ĩ như những người mẹ chồng khác. Nhưng những lời nói nhẹ nhàng của bà lại đầy tính toán. Lúc trước, chúng ta không đồng ý hôn sự này. Bà nói, giọng như đang tâm sự, vì không muốn con buồn nên mới chấp nhận. Nhưng bây giờ con cũng thấy rồi. Mẹ nói đâu có sai, hai người không môn đăng hộ đối, quan niệm sống khác nhau, làm sao hạnh phúc được, cưới cô ta, sau này chỉ khổ con thôi. Chu Ngạn không đáp, chỉ lặng lẽ lật tờ báo trong tay. Bà tiếp tục, lúc trước có biết bao cô gái tốt thích con, điều kiện nhà nào cũng hơn hẳn cô này, mẹ không bảo con phải tìm ai khác. Nhưng mẹ muốn con biết rằng con là người ưu tú, không cần phải hao tâm tổn sức vì những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Chu Ngạn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ, ngoài trời vẫn chưa tối hẳn. Lý Văn Ngọc thở dài, giọng nói như thấm đầy tâm sự. Ta nói nghiêm túc, hiện tại vẫn có người hỏi thăm đến con đấy. Chu Ngạn nghe vậy liền bật cười, trả lời. Ngay cả ba con bây giờ cũng có khối người hỏi thăm nữa là. Nghe câu trêu ghẹo của con trai, Chu Quốc Huy cha Chu Ngạn, vốn là lãnh đạo nửa đời người trong xưởng, lập tức nghiêm mặt đập bàn. Trẻ hơn, ông có tiếng là phong lưu, nên câu nói đùa này chạm đúng điểm nhạy cảm khiến ông mất mặt. Lý Văn Ngọc cũng không hài lòng, giọng điệu pha chút trách móc, mẹ đang nói chuyện nghiêm túc. Con cứ đùa như vậy làm gì? Lần này chuyện ngươi cho chị con ở nhờ nhà, mẹ muốn nói rõ, con và chị con là ruột thịt, là một nhà, vậy mà con dâu vừa vào cửa, chị con phải nhường nhà cho cô ta, lại còn bị cô ta làm loạn lên. Cô ta có tư cách gì mà nháo? Nhà đó là của cô ta chắc? Bà nói xong liền thở dài, vẻ mặt đầy ấm ức. Mấy lời này mẹ không dám nói trước mặt cô ta, chỉ dám kể với con thôi. Con phải hiểu rõ đạo lý, không thể vì cưới vợ mà quên cả chị ruột của mình, đúng không? Con nên nói rõ ràng với cô ta, đừng để mấy chuyện nhỏ này làm mất hòa khí trong nhà. Chu Ngạn vốn đã phiền lòng vì chuyện căn nhà, chỉ đáp gọn, chuyện đó qua rồi, mẹ đừng nói nữa, nhà cũng đã cho chị con rồi mà. Nghe vậy, Lý Văn Ngọc vẫn chưa nguôi. Phải, là cho chị con, nhưng vì cô ta làm loạn, cả nhà chúng ta ai cũng thấy khó chịu. Một chuyện nhỏ mà thành ra rắc rối, cứ như nuốt phải con ruồi. Mẹ nói thật, xuất thân và môi trường trưởng thành quyết định tầm nhìn của một người. Nếu con chọn người có điều kiện tốt, họ chẳng thèm quan tâm mấy chuyện vụn vặt này. Mẹ không ghét cô ta, nhưng con phải khuyên cô ta đừng vì mấy chuyện vặt mà làm mất hòa khí gia đình. Lời nói của bà tuy vòng vo nhưng Chu Ngạn vẫn hiểu ý, anh cảm thấy không thoải mái. Dù đang giận Tô Nam, anh không muốn nghe người khác chỉ trích cô. Cách chương.